Bất Hủ Thần Vương, chương 679, 679, Lộc Long Vương từ đơn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, cái gì? Nhậm Thương Khung ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa lấy được một đầu ra mật truyền thức linh phù. Là một mình truyền cho hắn Nhậm Thương Khung đấy. Nhậm Thương Khung trong lòng bàn tay mở ra. Cái kia truyền thức linh phù trong tay hắn quay tròn mà quay trở ra. Như là một cái đom đóm tại lòng bàn tay của hắn ở bên trong đảo quanh. Kính Nguyệt Thành phòng ngự cấm chế hoàn toàn mở ra. Đạo này linh thức truyền tống tới. Xem bộ dáng là hao phí không ít khí lực a hát. Nhậm Thương Khung cười cười. Hắn biết rõ. Đỉnh cấp cường giả thông qua vô thượng thần thông. Truyền tống một đạo linh thức tiến đến. Hay. Vẫn. Là miễn cưỡng có thể làm được đấy. Nhưng là. Cái này linh thức chỉ có thể là xác định địa điểm truyền tống. Muốn bốn phía dao động điều tra nội thành tình huống. Vậy thì lực có thua rồi. Nhìn xem cái này linh thức phù lục tại trong tay mình đi dạo. Mặc kệ Thương Khung nhẹ nhàng đưa vào một đạo linh thức. Tới trao đổi mà bắt đầu. Không bao lâu. Mặc kệ Thương Khung khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười. Lộc Long Vương tử ước ta một mình đàm nói chuyện. Nhậm Thương Khung không khỏi thong thả nở nụ cười. Nói thật, mặc kệ Thương Khung tuy nhiên chỉ có đại đạo đệ nhị trọng thực lực. Nhưng là mặc dù đối mặt Lộc Long Vương tử, hắn cũng không có sợ hãi đến không dám đối mặt tình trạng. Cái này Lộc Long Vương tử những ngày này mong rằng đối với Kính Nguyệt Thành phòng ngự đã có khách quan nhận thức. Mặc dù là lục cấp đại thánh, chống lại cấm chế này, chỉ sợ cũng một cây làm chẳng nên non. Nhậm Thương Khung nhìn gương Nguyệt Thành phòng ngự trận pháp, còn là phi thường có lòng tin đấy. Nhất là lần trước phân chia, chiêu mộ đến rất nhiều linh thạch, lại để cho tình hình kinh tế của hắn càng thêm dư giả. Huống chi, sáu đại tông môn hạch tâm thế lực cơ hồ đều ở nơi này. Những người này của cải trong tay còn có rất nhiều giá trị thặng dư có thể nghiền ép. Hơn nữa đan tiên đông điện linh thạch dự trữ lượng. Trèo chống cái đại trận này vận hành 1-200 năm là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Cho nên, mặc kệ Thương Khung nhìn gương Nguyệt Thành phòng ngự rất nắm chắc khí. Trừ phi cái này Kính Nguyệt Thành bên ngoài, thoáng cái đến 5-6 cái lục cấp đại thánh, tập hợp cái này 5-6 cái đỉnh cấp đại thánh, cùng một chỗ thi pháp phá trận, mới có hy vọng tại 10 năm nội phá vỡ cái này nghịch thiên cấm chế. Thế nhưng mà vừa nghĩ đến đây, mặc kệ Thương Khung lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đối với đan tiên điện cấm chế, mặc kệ Thương Khung xác thực là bội phục cực kỳ đấy. Đan tiên đông điện cấm chế trận pháp đã như thế. Cái kia đan tiên điện tổng bộ cấm chế trận pháp có lẽ càng thêm rất cao minh mới đúng. Thế nhưng mà lúc cách lâu như vậy, đan tiên điện tổng bộ như trước là xa ngút ngàn dặm không tin tức. Những cái kia đi gấp rút tiếp viện người, cũng như đá chìm đáy biển đồng dạng, không có một điểm đáp lại. Mười phần, những cái kia đi gấp rút tiếp viện người cũng đã rơi vào tay giặc. Nhậm Thương Khung có chút không nghĩ ra, dùng đan tiên điện nội tình, nên không đến mức như vậy yếu ớt a. Đan tiên điện bên kia cũng không có truyền đến ác chiến tin tức a hát. Đến cùng, đan tiên điện tổng bộ bên kia chuyện gì xảy ra? Nhậm Thương Khung không nghĩ ra, cũng không rảnh đi đa tưởng rồi. Hắn biết rõ, đa tưởng vô ích, hôm nay hắn lựa chọn duy nhất, tự là dùng cái này Kính Nguyệt Thành cứ điểm, đem Đông Hoàng Châu cục diện ổn định, từ từ đồ hắn, nhưng lại không biết, cái này Lộc Long Vương Tử đập vào cái gì chủ ý. Nhậm Thương Khung đối với Lộc Long Vương Tử một mình định ngày hẹn chuyện của hắn, vẫn còn có chút tâm động. Nhậm Thương Khung quyết định, tùy thời mà động, đi gặp lại cái này Lộc Long Vương Tử. Chứng kiến đi ra, Lộc Long Vương Tử đối với lần này một mình định ngày hẹn. Cũng là hết sức cẩn thận đấy. Nhậm Thương Khung tuy nhiên dẫn theo một đám thủ hạ. Nhưng là Lộc Long Vương Tử cũng là vui mừng không sợ. Ha ha, Thương Khung điện chủ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu vương bội phục, Lộc Long Vương Tử không nghĩ tới Nhậm Thương Khung hội. Sẽ sảng khoái như vậy phó ước. Nhậm Thương Khung khóe miệng mỉm cười. Thẩm Đạc lấy cái này Lộc Long Vương Tử, thấy hắn đơn thương độc mã ra, trong nội tâm càng thêm kính sợ. Cái này Lộc Long Vương tử một người đến đây, tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích, liền cái kia chút ít thủ hạ đều không mang, chắc hẳn cũng là vì tranh tai mắt của người. Bất quá Nhậm Thương Khung cũng không thấy được kỳ lạ quý hiếm. Vốn, cái này Lộc Long Vương tử đến từ Hải Thần Vực, cùng Tu La vùng biển cùng với Cự Côn nhất tộc không có khả năng hoàn toàn cùng một cái tâm. Nói cách khác, đối phương trận doanh cũng thực sự không phải là bền chắc như thép. Lộc Long Vương tử, ta ngược lại là hiếu kỳ rồi. Ta và ngươi là địch không phải bạn. Ngươi một mình định ngày hẹn ta. Phát ra hữu hảo tín hiệu. Không sợ rét lạnh bọn thủ hạ tâm sao? Lộc Long Vương tử ha ha cười cười. Thương Khung điện chủ chẳng những thủ đoạn cao cường, mồm mép cũng thật là sắc bén. Lưỡng người ta chê cười tầm đó, nhưng lại âm thầm quan sát đối phương, giúp nhau điều tra đối phương ý đồ. Chỉ tiếc, hai người này cũng không phải đơn giản thế hệ. Từng người dò xét một phen, đều là không thu hoạch được gì. Đệ nhất phiên thăm dò đã bình ổn chấm dứt, Nhậm Thương Khung ngược lại không có gì. Lộc Long Vương tử lại âm thầm kinh hãi. Cái này Nhậm Thương Khung mới bao nhiêu niên kỷ, quật khởi mới vài năm, vậy mà lại để cho hắn cái này lục cấp đại thánh đều có nhìn không thấu cảm giác. Cái này như thế nào không cho hắn cảm thấy giật mình? Dùng cái này Nhậm Thương Khung tốc độ phát triển, chỉ sợ qua cái trên dưới 100 năm, hội sẽ thực sự trở thành yêu tộc họa lớn trong lòng đây này. Bất quá, Lộc Long Vương tử tạm thời cũng không rảnh cố kỵ nhiều như vậy. Trước mắt đến xem, hắn tuy nhiên tại xử lý Đan Tiên Điện tổng bộ trên sự tình so sánh thuận lợi, thế nhưng mà cái kia toàn bộ là vì Lam Cơ phu nhân nguyện ý phụ tá hắn nguyên nhân. Mà hắn tại Đông Hoàng Châu lại sâu hãm vũng bùn, làm cho che biển rộng lớn thánh cùng Dương Giác đại thánh mất mạng. Phải biết, hai cái này thế nhưng mà Tu La vùng biển cùng Khôn Lam hải vực cự đầu. Hai người này chết, tất nhiên sẽ khiến cái này hai đại vùng biển bắn ngược. Mặc dù truy cứu hắn không được Lộc Long Vương tử trách nhiệm, nhưng trở mặt cái này hai đại vùng biển cao tầng, chỉ sợ là tất nhiên đấy. Cho nên, Lộc Long Vương tử tất nhiên phải nghĩ biện pháp ứng đối. Mà hắn chỗ đột phá, chính là tại đây Nhậm Thương Khung trên người. Hắn nhớ thương chính là Nhậm Thương Khung cái kia thần kỳ xuyên qua không gian thủ đoạn, tại Lộc Long Vương tử không coi vào đâu. Hắn đã không chỉ một lần kiến thức đến cái này xuyên qua không gian thần thông, so với việc đạt được Tu La vùng biển cùng Khôn Lam hải vực ủng hộ, Lộc Long Vương tử đối với cái này xuyên qua không gian thần thông càng thêm mưu cầu danh lợi. Đây quả thực là vượt ra khỏi thiên trạch tiểu thế giới cực hạn. Phá vỡ thiên trạch tiểu thế giới thưởng thức. Nếu như có thể đạt được cái môn này thượng cổ bí pháp, cái kia hải thần vực hạ đời, thay hoàng giả người thừa kế vị, còn sợ rơi xuống mặt khác vương tử trong tay sao? Lộc Long Vương tử nghĩ đến đây, xuyên qua không gian thần thông, tự một hồi tâm nóng. Hắn quá khát vọng đạt được cái môn này bí pháp rồi. Chỉ có điều hắn không ngừng khuyên bảo chính mình, muốn chấn định, muốn chấn định, cái này Nhậm Thương Khung cũng không phải loại lương thiện, chống lại tiểu tử này. Lộc Long Vương tử tuy nhiên không e ngại, nhưng không thể nghi ngờ cũng muốn nhắc tới 120 cái tâm. Lộc Long Vương tử, người ước ta ra, sẽ không tự muốn lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ a. Không bằng hoa kế tiếp đạo, là đánh là hòa, định cái điệu. Nhậm Thương Khung thong thả cười nói, ngữ khí nhẹ nhõm. Lộc Long Vương tử ha ha cười cười, rõ ràng trong nội tâm rất là cẩn thận, lại giả vờ làm thập phần nhẹ nhõm khẩu khí nói ra. Thương Khung điện chủ, thực không dám đấu giếm, tiểu vương lần này tới là đến đem cho các ngươi Đan Tiên Đông Điện chỉ điểm một con đường sống. Ha ha ha. Nhậm Thương Khung nghe vậy không khỏi mà nở nụ cười. Lộc Long Vương tử tựa hồ liệu đến Nhậm Thương Khung phản ứng, nhưng lại khoan thai rồi nói tiếp, ta biết rõ, cái này nghe rất là hoang đường. Bất quá tiểu vương nói đều là lời tâm huyết. Lời tâm huyết, Lộc Long Vương tử, người chớ không phải là đang nói mớ. trước một khắc ngươi còn mang theo mấy biển cả vực nhân mã. Đối với ta Đông Hoàng Châu tất cả đại tông môn điên cuồng tiễu sát. Nhưng bây giờ nói đến chỉ điểm sinh lộ, ngươi không biết là cái này chuyện cười có chút lạnh sao? Nhậm Thương Khung cũng không như vậy ngây thơ. Cái này Lộc Long Vương tử lời mà nói, hắn là trở thành chuyện cười đồng dạng nghe đấy. Chỉ điểm sinh lộ, yêu tộc thủ lãnh lúc nào có hảo tâm như vậy? Lộc Long Vương tử, người bà chạy đến, không phải là nhắc tới chủng chồng, không có dinh dưỡng chuyện cười cùng ta nghe đi. Được rồi, ta thừa nhận cười đã. Bất quá nghe cũng nghe xong được. Chúng ta là không phải cái này liền cáo từ. Thương Khung điện chủ, sao không nghe tiểu vương tinh tế nói tới? Tiểu vương thừa nhận, lúc trước, ta xác thực là muốn giúp trợ tu la vùng biển tiễu sát các ngươi Đông Hoàng Châu. Cũng may công lao sổ ghi chép bên trên thêm vào mực đậm màu đậm một số. Bất quá kia nhất thời. Này nhất thời, tình huống hiện tại đột biến. Kế hoạch cản không nổi biến hóa nha. A hát, nói như vậy, Lộc Long Vương tử có cái gì mới đích ý định hay sao? Là như thế này đấy. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Các ngươi thế giới loài người Tứ Đại Châu cũng đã lâm vào vô tận hải vực yêu tộc vây quanh. Tứ đại vùng biển từng người đánh một châu. Hiện tại mặt phía bắc Huyền Minh Châu đã cơ bản bị cự côn nhất tộc khống chế được. Mặt khác hai châu cũng tràn đầy nguy cơ. Các ngươi Đông Hoàng Châu cũng chỉ còn lại có cái này một cái theo điểm rồi. Những sự tình này chắc hẳn không cần Lộc Long Vương tử chỉ giáo a, có hay không mới lạ. Tươi sốt điểm hay sao? Nhậm Thương Khung biết rõ. Lộc Long Vương tử nói những này đều là tình hình thực tế. Bất quá hắn lại không kiên nhẫn nghe tiếp. Lộc Long Vương tử nếu như là tới khuyên hàng, ta xem thì miễn đi. Thượng cổ truyền thừa đến nay, nhân loại cùng yêu tộc đại chiến vô số lần. Một khi chiến sự phát sinh, tất nhiên là không chết không ngớt. Còn chưa từng nghe nói so chiêu hàng tiền lệ. Ha ha, tiểu vương sao lại, há có thể là nhàm chán như vậy chi nhân. Nói sau, đánh Đông Hoàng Châu, dù sao không phải tiểu vương nhiệm vụ chủ yếu. Hừ, vậy ngươi ngược lại là lòng nhiệt tình a hát, không là chức trách của ngươi. Ngươi nhiệt tâm như vậy làm chi? Nhậm Thương Khung tức giận, liếc mắt, Thương Khung điện chủ, chúng ta cũng không vòng vo rồi. Ta muốn nói rất đúng, ta có thể bảo vệ ngươi Kính Nguyệt Thành. Trong tương lai 1000 năm ở trong, đều không bị yêu tộc xâm phạm. Như thế nào? 1000 năm, Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, ngược lại là rất có sức hấp dẫn. Bất quá, ta muốn hỏi một câu, ngươi Lộc Long Vương tử gì đến như vậy đại mặt mũi? Cần biết, ngươi cũng không phải hải thần vực hoàng giả a. Lộc Long Vương tử cười nhạt một tiếng, ta cố nhiên không phải hoàng giả, nhưng ta có thể là hạ đời. Thay, hoàng giả, Thương Khung điện chủ, đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Ta biết rõ ngươi không phải người bình thường. Cái này Kính Nguyệt Thành tại ngươi khống chế xuống, cũng xác thực phòng thủ kiên cố. Muốn công phá tại đây, yêu tộc không trả giá một điểm một cái giá lớn cũng quả quyết không có khả năng đấy. Cho nên, ta cảm thấy được, giữa chúng ta, có tất yếu ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Ta không nghĩ ra được, giữa chúng ta có cái gì tốt đàm đấy. Nhậm Thương Khung đối với cái này yêu tộc vương tử, có thể nói là từng bước đề phòng. Nhìn ra, cái này Lộc Long Vương tử là thập phần khó đối phó gia hỏa. Bất quá, lúc này đây, Lộc Long Vương tử ngược lại lộ ra rất chân thành. Thương Khung điện chủ đối với ta có đề phòng. Cái này có thể lý giải. Bất quá tiểu vương có thể dùng thiên địa thể ước thề. Ta việc này, là tuyệt đối ôm lấy thành ý mà đến đấy. Nếu không, ta cũng không có khả năng một mình tới gặp ngươi. Đã có thành ý, sẽ đem ngươi ý đồ đến nói thẳng ra. Tốt, thống khoái. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Cái kia tiểu vương cũng tự không vòng quanh rồi. Nếu như Thương Khung điện chủ có thể giúp ta lấy được hạ đời. Thay, hoàng giả người thừa kế thân phận. Ta đảm bảo, người Kính Nguyệt Thành trong 1000 năm. Tuyệt đối khỏi bị yêu tộc bất luận cái gì một bộ công kích. Như thế nào? Không thể không nói. Điều kiện này có chút sức hấp dẫn. cách chương.